hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, Băng Tuyết Nữ Vương 1, chương 991, Băng Tuyết Nữ Vương 1 Phong Tuyết mê đôi mắt, Thừa Úy thình lình đánh cái rung mình, chạy nhanh hợp lại trụ áo khoác cổ áo. Sau đó cung eo quan sát quanh mình hoàn cảnh, hắn đứng ở lớp băng thượng, thật dày, mênh mông vô bờ lớp băng, mơ hồ có thể thấy được lớp băng chung con thuyền hài cốt. Đông lại phù mộc, đứt gãy cột buồm, cùng với biến mất nước sâu chỗ thi thể. Nơi này, là địa phương nào, quá lạnh, Thừa lão sư ha ra một hơi, trà sát tay, biện không rõ phương hướng. Hắn lung tung về phía trước đi rồi vài bước. Rốt cuộc thấy bão tuyết có tòa thật lớn bóng dáng, Thừa Úy thẳng tắp chiều kia bóng dáng đi, theo khoảng cách tiếp cận, hình dáng dần dần rõ ràng, nguyên lai, là một tòa băng tuyết xây nên lâu đài, tuy là gặp qua trong trò chơi rất nhiều không tầm thường trường hợp. Đương Thừa Úy nhìn đến như thế nguy nga tráng lệ một tòa băng tuyết lâu đài, vẫn là nhịn không được phát ra kinh ngạc cảm thán, Thừa Tài cảm khái nói. Thiên tiên bích ngọc quỳnh giao, điểm điểm phấn hoa phát tán, phiến phiến lông ngỗng, nơi xa truyền đến tiếng người, lão nhân sọ não nhi có tật xấu đi, Thừa Úy, ngoặc kép, đánh giá phương hướng vọng qua đi, phong tuyết không ngừng hắn một người, nơi xa còn có mơ mơ hồ hồ bóng người, cũng ở chiều lâu đài phương hướng tiến lên, Thừa Úy không dám trì hoãn, chạy nhanh nhanh hơn nện bước, gió bắc gào thét. Băng tuyết đến xương, đương hắn đến lâu đài cửa khi, mặt khác kia ba người cũng vừa đến không lâu, đại gia bộ dáng đều có chút chật vật, lông mi dính đầy bông tuyết, tóc cũng kết băng tinh, một đám đông lạnh đến sắc mặt trắng bệch, run bần bật, không công phu chào hỏi. Lâu đài cao ngất băng tinh đại môn chậm rãi mở ra, tựa như chủ động nghênh đón vừa đến không lâu khách nhân. Theo kia phiến đại môn mở ra, Thừa Úy trong đầu hiện ra hai điều tin tức, nhiệm vụ, tìm về quốc vương kiếm mơ siêu quy tắc, không thể cá mập người. Đồng dạng, mặt khác ba người cũng tiếp thu tới rồi này một tin tức. Hiển nhiên, bọn họ trò chơi nơi sân, liền tại đây phiến trong môn, chưa từng có nhiều nói chuyện với nhau, bọn họ toàn bộ không nói một lời cửa trước đi đến. Bởi vì thật sự quá lạnh. Bọn họ gấp không chờ nổi muốn tìm cái nơi tránh gió ấm áp ấm áp. Chẳng sợ lâu đài này bản thân là từ băng đúc thành. Tiến đại môn, đó là một cái cực kỳ rộng lớn hình tròn đại sảnh. Trong đại sảnh gian, là một mảnh hình tròn hồ nước. Đây là duy nhất không có kết băng một khối khu vực. Mà cái khác địa phương, thẳng tắp hình trụ, phức tạp khung đỉnh, cùng với dưới chân gạch, tất cả đều là băng tinh. Bốn người không hẹn mà cùng đi đến bên cạnh cái ao. Mặt bằng cực tĩnh, không có một tia gợn sóng. Từ thượng đi xuống vọng, sâu không thấy đáy. Một cái xúc râu quai nón nam nhân ngồi xổm xuống. Duỗi tay dính xuống hồ nước thủy. Đặt ở bên miệng nếm nếm mơ siêu là nước biển. Râu quai nón nam nhân trầm giọng nói. Lâu đài này kiến ở trên biển. Nơi này nước biển. Hẳn là có thể đi thông bên ngoài, trò chơi sẽ không muốn chúng ta ở trong nước tỉ thí đi. Một cái khác hơi lùn chút nam nhân nói, như vậy lãnh địa phương, rớt trong nước phi đông chết ta không thể. Râu quai nón nam nhân đứng lên, tóm lại, trước tìm xem nơi này có hay không kiếm đi, kiếm ở ta nơi này, một cái giọng nữ đột ngột. Vang lên, mọi người đều lắp bắp kinh hãi. Theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy đại sảnh một góc không biết khi nào nhiều một nữ nhân. Đó là một cái diện mạo dị thường mỹ lệ nữ nhân. Tóc dài xơ đến sau đầu, bàn thành cao cao búi tóc, vai cổ chỗ hợp lại tuyết hồ mao lãnh, sấn như tuyết màu da lãnh cảm mười phần. Xuống chút nữa, là một thân tuyết trắng váy dài kéo đến mà, làn váy thượng phẳng phất chuế ngàn vạn viên vụn băng viên. Theo nàng đi lại, lấp lánh tỏa sáng. Băng tuyết nữ vương, mỗi người trong đầu không cấm hiện lên tên này. Đồng thoại chung băng tuyết nữ vương giống băng tuyết giống nhau mỹ lệ. Cũng giống băng tuyết giống nhau lãnh khốc vô tình. Nàng cầm trong tay băng tinh gậy trống. chiều xâm nhập giả chậm rãi đi tới. Thanh âm cũng như nơi này không khí giống nhau lạnh băng. Ta có một tòa hoa hồng viên. Hoa hồng đã thật lâu không có mở ra. Các ngươi bên trong, ai có thể làm hoa hồng mở ra? Ta liền thanh kiếm đưa cho hắn, đại gia bừng tỉnh. Nguyên lai lần này khảo nghiệm không phải ở trong nước tỉ thí, mà là muốn trồng hoa. Thừa úy lại cảm thấy hoang mang. Hắn cảm thấy nữ nhân này, nhìn có chút quen mắt. Tấu chương xong, hết chương.